Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhũn ra, kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên khôi phục tinh thần khoát tay. Cô đừng có hiểu lầm, ta cứu cô không phải là vì cái này, ta cho đến bây giờ chưa từng nghĩ tới. À, là có nghĩ, nhưng mà thật ra chỉ là trong tưởng tượng thôi. Coi như người cố tình ta cũng chấp nhận. Ngàn năm trước, thời điểm ta tới nhân gian, nghe qua một câu: nữ nhân là duyệt mình giả dung. Ta mặc dù là yêu quái, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Diệp Thiếu Dương hai tay đan vào nhau. Thu cô làm yêu phó, ta thật sự không dám. Cô dù sao cũng là cửu vĩ thiên hồ. Ngay cả ta là cửu vĩ thiên hồ cũng chủ động nhận ngươi làm chủ, ngươi do dự cái gì? Cửu vĩ thiên hồ đạm đạm nhất tiếu: ta đã phun ra hồn tinh, không thể thu về. Ngươi nếu như không muốn nhận, vậy để nó héo rũ đi. Hồn tinh héo rũ. Diệp Thiếu Dương nhìn một viên hồn tinh màu bạc lơ lửng trên không, chần chừ. Hồn tinh héo rũ, nàng sau khi chết sẽ không có cách nào đi âm ti trình diện, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ hoặc là hóa thành tinh phách một lần nữa đợi trăm năm tụ sinh. Ta chịu rồi. Diệp Thiếu Dương cắn môi, tiến lên dùng tay phải cầm hồn tinh. Tay phải lập tức lóe ánh bạc rồi biến mất. Diệp Thiếu Dương giang tay, nhìn lòng bàn tay đã nhiều thêm một hồn ấn màu bạc trắng. Cửu vĩ thiên hồ biểu tình cũng rất phức tạp. Trong các đời cửu vĩ, nhận chủ sợ chỉ làm có một mình. Vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương đến bên người nàng, nhìn mặt nàng, nghĩ đến cửu vĩ thiên hồ trước mặt không ai địch nổi, lại trở thành yêu phó của mình, thật sự có một cảm giác như là nằm mộng. Nửa ngày tinh thần hòa hoãn, nhìn cửu vĩ thiên hồ bất đắc dĩ cười cười: sau này là người một nhà, ăn chung một mâm, cùng uống rượu. Ta không ăn thịt, không uống rượu. Đây là điểm khác biệt đó. Lại đây, ta giúp cô chữa thương. Diệp Thiếu Dương đỡ nàng ngồi xuống, mới phát hiện ra phần áo sau lưng của nàng lúc ngã bị rách, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Diệp Thiếu Dương chói mắt vỗ vỗ bả vai của nàng: cô có thể hay không đổi một bộ quần áo đi? Cô như vậy ta không có cách nào tập trung chữa thương. Cửu vĩ thiên hồ đỏ mặt lầu bầu: đến bây giờ còn giả bộ thánh nhân cái gì? Trên người ta có cái gì mà ngươi chưa từng xem qua? Ta Diệp Thiếu Dương giật mình đỏ mặt, trước mắt không tự chủ được, vội vàng lắc đầu: ý ta nói lúc đó là tình thế bất đắc dĩ, sau này cô đừng có nói với ai chuyện này. Thì sao? Ngươi sợ người trong lòng ngươi biết à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt: ta không sợ, bất quá vẫn là một chút phiền toái, không phải hay sao? Cửu vĩ thiên hồ đáp: y phục trên người ta là do bộ lông hồ biến hóa thành, hiện tại tu vi cạn kiệt, không có cách nào biến hóa. Ngươi không cần chữa thương đâu, hồ tộc chúng ta có thuật chữa thương của mình. Ngươi cũng bị thương không nhẹ, tự lo bản thân đi. Nói xong nghiêng người nằm xuống, tư thế giống như ngủ, trên người huyễn hóa ra một cái mền đem từ đầu đến chân bao lấy. Diệp Thiếu Dương rất ngạc nhiên, trên ngực chỗ bị xương cánh tay đâm thủng vẫn còn đau. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ vào trong, rút ra, phát hiện ra máu xanh biếc dịch nhờn. Cũng không biết là thi độc hay là gì, mình là thiên tiên linh thể, độc dịch này mặc dù không có khả năng lan tràn, nhưng quá trình trừ độc cũng tiêu hao pháp lực, thật sự là không có ổn. Vì vậy từ trong túi sách lấy ra một nắm thuốc đặt tại vết thương, sau đó dán một chương linh phù cố định. Cái thuốc chữa thương này được làm từ các loại pháp dược, khi bị trúng độc lấy ra vô cùng thuận tiện. Điều tức một vòng chu thiên, một lúc sau cùng cửu vĩ tỉnh lại, cái mền ở trên người cũng chậm rãi biến mất. Diệp Thiếu Dương định thần, cửu vĩ thiên hồ sắc mặt đã rực rỡ hẳn, tóc cũng gọn gàng, thân mặc một bộ váy hoa, nhìn giống như là một hoa tiên tử. Wow, giống như là trong phim á. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không thôi. Cửu vĩ thiên hồ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí tán loạn trên mặt đất nhặt lại, hướng thi thể của Thông Huyền đạo nhân liếc một cái, lại phát hiện ra thi thể là một hán tử mặc quần áo cổ trang, nhìn qua như là một anh nông dân vậy. Hết tập 183. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe